Nghe tôi đi, tôi sẽ không để mặc sự an toàn của mình đâu. Cậu ở trước ngôi nhà cũ của nhà họ Diệp sẽ khiến cho Dư Dương tưởng rằng tôi quay về trốn ở trong nhà họ Diệp. Như vậy sẽ thu hút được sự chú ý của ông ta và tôi có thể tự do hành động. Thẩm Mạn Lan giải thích nhưng mà Lam Thần vẫn không để ý. Không được, để cho người khác ở lại đó canh giữ. Tôi nhất định phải bảo vệ cho cô. Lam Thần, cậu là người tôi tin cậy nhất. Chỉ có cậu ở lại cạnh đó, canh chừng Dư Dương mới tin. Tôi là chủ của cậu, cậu bắt buộc phải nghe tôi. Đây là mệnh lệnh. Khi Thẩm Mạn Lan nói ra những lời này, Lam Thần lập tức trầm mặc. Tôi... Nếu cậu chống lệnh của tôi thì về sau cậu không cần phải ở lại bên cạnh tôi nữa. Những lời này của Thẩm Mạn Lan hơi tàn nhẫn, tự nhiên Lam Thần cũng im lặng. Anh ta nắm chặt tay thành nắm đấm, hít sâu một vài hơi rồi mới nói. Vậy cô nhất định phải cho tôi biết cô vẫn an toàn. Yên tâm đi, tôi sẽ bảo chú của tôi bảo vệ an toàn cho cô. Thẩm Mạn Lan nói vậy, Lam Thần ngẩn ra một lát, anh ta đã quên mất Thẩm Mạn Lan là con của nhà họ Hoắc. Được, vậy cô nhất định phải giữ an toàn. Giọng của Lam Thần hơi nghẹn ngào, trái tim của Thẩm Mạn Lan tự nhiên cảm thấy ấm áp. Yên tâm đi, tôi còn đợi uống rượu mừng của cậu đấy. Nói xong Thẩm Mạn Lan cúp điện thoại, cô không gọi điện thoại cho chú Hoắc mà trực tiếp gọi cho An Nhiên. Một khi Hoắc ra hành động tất cả mọi người sẽ biết được tung tích của cô, mục tiêu như vậy quá lớn. An Nhiên rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của Thẩm Mạn Lan. Hôm nay mới cách buổi tụ họp lần trước mấy ngày, Thẩm Mạn Lan gọi điện đến không biết là có chuyện gì. An Nhiên nhanh chóng nhấc máy. Hà Lan, có chuyện gì vậy? Chị dâu, tôi có chuyện này muốn nhờ anh giúp đỡ, nhưng tôi không gọi được đến quân khu nên đành nhờ cô truyền lời giúp. Sau khi những suy nghĩ lui tới, Thẩm Mạn Lan chỉ có thể dùng lực lượng của trạm dực. Hành động ở bên quân sự bao giờ cũng có sức thuyết phục hơn người bình thường, hơn nữa cũng không ai dám ngăn cản người của quân đội. An Nhiên vội vàng nói, chị nói đi, tôi muốn nhờ anh ấy cử một nhóm người đến sân bay làm nhiệm vụ. Tôi biết làm như vậy không hay lắm, thậm chí còn vi phạm kỷ luật, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Vừa hay tôi phải ra sân bay để đón một tên tội phạm đã bị dẫn đội về nước. Cô có chuyện gì muốn nhờ tôi giúp thì nói đi, việc này tôi tiện thể làm được nên không vi phạm kỷ luật. Nếu phái riêng người cho cô thì không được. Không biết là trạm dực đã nhận điện thoại từ lúc nào, Thẩm Mạn Lan không ngờ trạm dực sẽ nghe điện thoại. Cô ngẩn người một lát, nhưng đây đúng là một kết quả tốt. Cảm ơn anh cả. Thẩm Mạn Lan nói cho trạm dực suy nghĩ của mình. Trạm dực suy tư một lát rồi nói. Tôi sẽ cho nhân viên liên lạc qua đó trước, đem cho cô một bộ quân phục, sau đó cô sẽ đứng lẫn vào trong đội của tôi. Tôi đưa cho cô về quân khu. Cảm ơn anh. Thẩm Mạn Lan cúp điện thoại xong rồi thở dài một hơi. Khi nói chuyện với Trạm Dực, cô vẫn luôn cảm thấy áp lực. Cô thật sự ngưỡng mộ An Nhiên vì sống chung được với một mái nhà của Trạm Dực. Chiếc xe taxi nhanh chóng đến sân bay. Thẩm Mạn Lan cài trang một chút rồi xuống xe. Cô cầm lấy tấm vé thẻ hội viên mượn được từ chỗ của Tiêu Niệm Vi, đi thẳng đến phòng chờ đặc biệt của cậu Lương. Nhìn cách sắp xếp và bài trí ở trong phòng, Thẩm Mạn Lan không khỏi lê lưỡi. Cậu Lương này đúng là một người theo chủ nghĩa hưởng thụ. Thẩm Mạn Lan phát hiện còn có một hệ thống giám sát bên ngoài ở trong phòng, cô không thể không bật nó lên. Mọi người ra vào tấp nập ở trong đại sảnh, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn nhìn ra được một số thứ. Mấy người trông có vẻ nhưng lại đang đi lại tùy tiện, nhưng ánh mắt của Thẩm Mạn Lan đã nhận ra có gì đó ở sau lưng bọn họ. Hơn nữa bước chân của những người này cho thấy bọn họ đều là những người được huấn luyện đặc biệt. Liệu có những người này có phải là người của Dư Dương hay không? Thẩm Mạn Lan không biết được chính xác chuyện này, nhưng để an toàn thì cô vẫn phải báo cảnh sát. Ngay sau đó cảnh sát đi vào, những người vừa nhìn đã thấy có vấn đề kia, lập tức quay người bỏ chạy, nhưng cảnh sát chỉ đợi giây phút này. Đứng lại! Cảnh sát hét lên một tiếng, mấy người chạy tán loạn. Đúng lúc này Thẩm Mạn Lan nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Dư Khinh Hồng! Thẩm Mạn Lan nghĩ rằng mình nhìn nhầm, cô lập tức đưa tay lên nhìn đồng hồ, hiện giờ đã là 5 rưỡi. Không phải là nói 8 giờ tối cô ta mới tới sao? Tại sao Dư Khinh Hồng lại đến sớm như vậy? Mà hình như cô không nhìn thấy bóng dáng của Mai đâu. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Suy nghĩ trong đầu của Thẩm Mạn Lan luôn chuyển nhanh chóng. Nhưng cô tuyệt đối không nhìn chân chân để Dư Khinh Hồng chạy thoát khi cô ta ở ngay ở dưới mí mắt của mình. Nếu không tất cả kế hoạch của cô đều sẽ thất bại. Nhưng bây giờ người của trạm dực vẫn chưa tới. Hơn 6 giờ bọn họ mới đến, tức là còn nửa tiếng nữa. Nếu đợi thêm nửa tiếng nữa mà Dư Kinh Hồng không khác gì là con cá rơi xuống biển, không thấy tăm hơi đâu. Lông mày của Thẩm Mạn Lan nhíu chặt vào nhau. Đúng là cho dù cô sắp xếp tỉ mỉ đến đâu đi chăng nữa thì cũng không theo kịp những thay đổi. Dư Kinh Hồng lấy điện thoại chuẩn bị gọi điện. Chắc là cô ta đã liên hệ xong với Dư Dương từ trước. Hiện giờ Mai có thể đã bị bọn họ khống chế. Thẩm Mạn Lan khẽ cau mày rồi nhanh chóng đội mũ bước ra khỏi phòng nghỉ. Dư Khinh Hồng đang gọi điện thoại cho Dư Dương, vừa kết nối được thì đã bị một người phụ nữ đội mũ lưỡi chai va vào, điện thoại trên tay cô ta rơi xuống đất. Cô bị mù sao? Tự nhiên Dư Khinh Hồng nổi giận, Thẩm Mạn Lan liếc nhìn qua, không ngờ cô ta thật sự gọi cho Dư Dương. Khóe môi cô nhếch lên nhưng lại kéo thấp mũ lưỡi chai xuống, vội vàng nói. Xin lỗi cô, tôi không nhìn thấy. Giọng nói của Thẩm Mạn Lan được đè xuống rất thấp, nói xong cô định rời đi ngay, nhưng Dư Khinh Hồng đã kéo tay cô lại. Cô đụng vào tôi, làm vỡ điện thoại của tôi mà chỉ nói một câu xin lỗi là xong sao? Cô tưởng là tôi là người dễ nói chuyện như vậy sao? Sự kiêu ngạo và ngang ngược của Dư Khinh Hồng không hề bớt đi so với trước khi xảy ra những chuyện này. Ngược lại cô ta còn cảm thấy Dư Dương ở Hải Thành là cô ta có chỗ dựa. Thẩm Mạn Lan cười giễu cợt rồi nhanh chóng rút ống tiêm mà Tiêu Niệm Vi chuẩn bị sẵn ở trong áo khoác để phòng thân. Cô rút nó ra thật nhanh, áp đến trước mặt của Dư Khinh Hồng. Vậy cô muốn như thế nào? Thẩm Mạn Lan hơi ngẩng đầu lên. Dư Khinh Hồng kinh ngạc, cô ta vừa định hét lên đã bị cây kim của Thẩm Mạn Lan đâm vào. Ai ra, cái người này sao lại lớn như vậy mà còn lại say máy bay chứ? Tôi đỡ cô vào trong phòng nghỉ một chút. Thẩm Mạn Lan nói xong rồi đỡ Dư Khinh Hồng đã ngất đi về phòng nghỉ của Lương Thiệu Cảnh. Sau khi quay về, cả lưng của Thẩm Mạn Lan đã ướt đẫm. Ý tưởng này cô vừa mới nghĩ ra mới đây, cũng may cảnh sát đã đuổi nhưng người của Dư Dương đi, nếu không cô thật sự không biết phải làm gì. Nhưng bây giờ cô ấy đã không thể đưa Dư Khinh Hồng ra ngoài. Một khi cô ta đi ra ngoài, bên ngoài nhất định có người của Dư Dương đang may phục. Những suy nghĩ ở trong đầu của Thẩm Mạn Lan luôn chuyển nhanh chóng. Làm thế nào bây giờ? Mai là người anh em của Diệp Vân Tuấn quan tâm nhất. Lúc trước khi ở nước ngoài, còn đã từng cứu anh. Mặc dù anh đã bị mù quáng yêu Dư Khinh Hồng, nhưng Thẩm Mạn Lan cảm thấy tội của anh ta chưa đến mức phải chết. Những người ở bên phía Dư Dương không biết đã làm gì Mai. Bây giờ cô chỉ có thể đợi chạm giật đến, sau đó đi cùng với người anh ta ra ngoài. Nhưng bây giờ mới 5 giờ 45, còn 15 phút nữa anh ta mới đến, mà cô lại không biết loại thuốc ngủ này có tác dụng bao lâu. Để đề phòng chuyện bất chắc, Thẩm Mạn Lan tìm sợi dây trói chặt Dư Khinh Hồng lại, và còn nhét vào trong một cái khăn vào bịt miệng cô ta lại. Sau khi làm xong tất cả những việc này cũng đã gần 6 giờ, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Bà Diệp, tôi là nhân viên liên lạc của thủ trưởng trạm, bây giờ bảo đưa quần áo đến cho cô. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng mở cửa ra, đứng ở bên ngoài là một thanh niên khoảng 17-18 tuổi, trông có vẻ rất có tinh thần. Cậu ta đưa chiếc túi ở trong tay cho Thẩm Mạn Lan rồi nói nhỏ. Bên ngoài đều là những người có lai lịch không rõ ràng, thủ trưởng nói cô tuyệt đối không được tự ý hành động, phải đợi anh ấy đến. Tôi đã hành động rồi. Thẩm Mạn Lan cười khổ, cô nhân viên liên lạc hơi sừng sốt. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng kể lại mọi chuyện một lượt, cậu nhân viên liên lạc lập tức gọi điện thoại cho trạm giật. Thủ trưởng bảo cô ở đây chờ anh ấy sẽ đến ngay. Được, trong lòng của Thẩm Mạn Lan cuối cùng đã yên tâm hơn. Trạm giật đi tới rất nhanh, phía sau còn có một nhóm người đi theo. Họ mặc quần áo giống nhau nên vô cùng nổi bật. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng thay quần áo và đưa Dư Khinh Hồng ra ngoài. Anh Trạm, giao người cho bọn tôi, cô đi theo tôi ra sân bay. Trạm giật không dẫn đến quá nhiều người, nhưng người bình thường cũng nhìn ra bọn họ đều là những tinh anh. Cả nhóm người đi ra khỏi sân bay, trở thành hình ảnh rất đẹp. Sau khi mấy người Thẩm Mạn Lan lên xe, Trạm giật nhìn về phía tòa nhà đối diện sân bay rồi mới lên xe. Những người bên phía Dư Dương khẽ nhíu mày. Sếp Dư, hôm nay bên quân đội đang đón tội phạm được dẫn từ đội nước ngoài về. Nhìn thấy ánh mắt của Trạm giật thì chắc trong đó có tay súng bắn tỉa. Dư Dương nhíu mày thật chặt. Ông ta không dám đảm bảo là Thẩm Mạn Lan cũng không có ở trong đó. Dù sao thì mối quan hệ của bốn cậu chủ ở Hải Thành cũng rất tốt. Nhưng nghe nói Trạm Dực là người công tư phân minh, không bao giờ dùng việc chung để làm việc riêng. Và việc dẫn đội hôm nay đi mới được giải quyết mấy ngày trước, chắc không có vấn đề gì. Nhưng trong lòng của Dư Dương vẫn không yên. Ông ta không gọi được cho Dư Khinh Hồng. Bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Bây giờ ông ta chỉ đợi người của Trạm Dực để nhanh chóng đi vào tìm Dư Khinh Hồng. Sau khi chạm rực lên xe, anh ta nói thẳng với bọn họ. Xe chạy tới góc cua ở phía trước thì dừng lại. Tôi sẽ bố trí một chiếc xe khác và để cho người của cô đưa về đại viện. Dư Dương không phải là kẻ ngốc, ông ta vào đó không tìm thấy Dư Khinh Hồng nhất định sẽ đoán được ra tôi, nói không chừng còn cướp xe. Ông ta cướp xe thì tôi có cả một vạn lý do để bắt ông ta. Nói đến đây, ánh mắt của Trạm Dực trở nên lạnh lẽo, làm cho Thẩm Mạn Lan không quen lắm. Hình như trước mắt bọn họ, tính mạng con người vô cùng mong manh, nhưng cô cũng biết nếu Dư Dương thật sự dám cướp xe quân sự, đó là chuyện vi phạm pháp luật và chết cũng không đáng tiếc. Thẩm Mạn Lan khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy hơi nặng nề. Cô không tìm được nhớ đến Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn đã từng là một thành viên ở trong số bọn họ, trên chiến trường cũng phải có yếu ớt như vậy không? Được bình an từ chiến trường trở về, đúng là được ông trời phù hộ. Cô nuốt nước bọt ở trong vô thức, xe dừng ở góc rẽ theo đúng sự sắp xếp của Trạm Dực. Ở đó có một chiếc xe quân sự khác. Thẩm Mạn Lan và Dư Khinh Hồng đã bất tỉnh cùng lên xe, được bảo vệ đi đến chỗ của ông cụ Tiêu. Sau khi đi vào cửa, ông cụ Tiêu đáp bảo Dũng cởi dây trói cho Dư Khinh Hồng rồi nhốt cô ta vào trong phòng khách. Sao rồi? Cháu không sao chứ? Khi thằng nhóc Trạm Dực gọi điện thoại cho ông, nói cho ông biết kế hoạch của cháu, tim của ông chưa bao giờ đập nhanh như vậy. Cháu đúng là con bé thối tha, sao cháu lại lớn gan như vậy? Cháu có biết làm như vậy nguy hiểm như thế nào không? Ông cụ Tiêu nhìn thấy Thẩm Mạn Lan bình an quay về, hai mắt lập tức đỏ bừng. Thẩm Mạn Lan ôm lấy ông cụ Tiêu vào trong nói. Ông ngoại, xin lỗi ông vì đã khiến cho ông lo lắng, cũng may là mọi chuyện đều tốt đẹp. Mọi chuyện tốt đẹp sao? Nếu không phải là có Trạm Dực, không biết bây giờ cháu đã thế nào rồi. Về sau nếu cháu còn dám làm vậy, ông sẽ chặt gãy chân của cháu. Ông cụ Tiêu vừa mới nói xong, tự nhiên bên ngoài vang lên tiếng súng dày đặc. Cả người của Thẩm Mạn Lan lập tức cứng đờ, đôi mắt của ông cụ Tiêu cũng nheo lại. Dũng, cậu đi xem một chút đi, xem xảy ra chuyện gì, Hải Thành lâu lắm rồi không nghe thấy tiếng súng. Vâng, Dũng vừa mới rời đi, trái tim của Thẩm Mạn Lan cũng thắt lại. Dư Dương đúng là con chó cùng rất dậu, xem ra Dư Khinh Hồng có một vị trí rất cao ở trong lòng cô ta. Dư Khinh Hồng đời này có một người ba luôn bảo vệ mình như vậy, cũng coi như là một hạnh phúc. Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan vô cùng nặng nề. Ông cụ Tiêu bảo người rót cho cô một cốc nước nóng. Dũng đi nửa tiếng sau mới quay lại. Thủ trưởng, cô chủ, Dư Dương dẫn người chặn xe quân sự. Trên xe là tội phạm quốc tế được người của thủ trưởng Trạm dẫn độ từ bên nước ngoài về. Bọn họ dám cướp tù công khai như vậy. Hơn nữa trên người còn có vũ khí. Ông ta giao chiến với người của thủ trưởng Trạm. Bị bắn chết tại chỗ rồi. Chắc là ngày mai tin tức sẽ đưa tin. Khi Dũng vừa mới nói xong, lập tức nghe thấy tiếng hét chói tai của Dư Khinh Hồng. Mấy người đang nói cái gì vậy? Ba tôi bị làm sao vậy? Cô ta chạy nhanh xuống lầu, định lao ra bên ngoài nhưng đã bị ngăn lại. Thả tôi ra, Thẩm Mạn Lan, cô bảo bọn họ cút đi. Tôi phải giết cô. Tôi phải bắt cô đền mạng cho ba tôi. Hỗn dược. Ông cụ Tiêu tức giận, một tách trà đã bị hất xuống đất, vang lên âm thanh chói tai. Lúc này Dư Khinh Hồng mới nhận ra trước mặt mình còn có một ông cụ Tiêu. Dù sao ông Tiêu cũng đã ở trong quân khu mấy chục năm, khí chất và sự uy nghiêm từ trên người ông tỏa ra khiến cho cô sợ hãi. Ông là ai? Ông hung dữ cái gì vậy? Ông ấy là ông ngoại của chúng ta, là ba của mẹ cô. Câu nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Dư Khinh Hồng choáng váng. Từ trước đến giờ cô ta không biết mình còn có một người ông ngoại. Cô ta luôn cho rằng Tiêu Ái là cô nhi, dù sao hơn 20 năm qua cũng không thấy Tiêu Ái về nhà mẹ đẻ của mình. Cô đừng lừa tôi... Cãi nhau cái gì, không có một chút quy củ nào cả. Dũng, đem con bé này xuống để cho nó học quy củ. Nếu hôm nay nó không đứng đúng tư thế ở trong quân đội thì không được ngủ. Ông cụ Tiêu nghiêm nghị, cơn giận lôi đỉnh của ông ta khiến cho Dư Khinh Hồng không dám nói gì. Ông ngoại, cháu muốn gặp ba cháu. Nó phạm pháp như vậy, chết là còn may. Còn gặp gì nữa, về sau cháu chính là con cháu của nhà họ Tiêu chúng ta. Nhà họ Tiêu chúng ta nhiều đời ở trong quân đội, không được để mất mặt. Cháu ngoan ngoãn ở trong nhà cho ông. Hơn nữa, đây là nhà trong quân đội, lính canh ở bên ngoài đều có súng. Nếu cháu không sợ thì cứ ra ngoài thử xem. Những gì ông của Tiêu nói làm cho Dư Khinh Hồng ấm ức, hai mắt cô ta lập tức đỏ lên. Ông ngoại cháu... Dũng, dẫn nó xuống. Dư Khinh Hồng chưa kịp nói xong thì đã bị Dũng dẫn đi. Thấy mọi việc ở đây đã được giải quyết xong, Thẩm Mạn Lan định đứng dậy đi về, nhưng trong lòng cô rất nặng nề, không ngờ lại thành ra kết quả như vậy. Dư Dương chết cũng đáng, điều khiến cho cô cảm thấy đè nén là sự mỏng manh của sinh mạng con người. Tại sao nhiều người lại không tiếc mạng mình như vậy? Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi, ông Cụ Tiêu giữ cô lại, nhưng cô đã từ chối. Cô gọi điện cho Lam Thần. Bây giờ cô lại muốn ở lại nhà họ Diệp, muốn ở nơi có hơi thở quen thuộc của Diệp Ân Tuấn một lát. Nhưng điện thoại của Lam Thần mãi không có người nghe. Lông mày của Thẩm Mạn Lan lập tức cau lại. Lam Thần đứng canh ở trước cửa ngôi nhà cũ nhà họ Diệp, chắc không xảy ra chuyện gì rồi chứ. Sao rồi? Ông Cụ Tiêu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thẩm Mạn Lan, không thể không hỏi một câu. Không sao, ông ngoại, Dư Khinh Hồng đã giao cho cháu rồi, cháu phải mau chóng trở về. Ông bảo Dũng đi cùng với cháu. Vâng, lần này Thẩm Mạn Lan không từ chối, hai người vội vàng trở về nhà cũ nhà họ Diệp. Trong nhà rất yên tĩnh, Lam Thần cũng không có ở đó, nhưng Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy có một chút gì đó không đúng. Cô chủ, cô đừng xuống xe, tôi muốn xuống xem trước đã. Dũng nói xong lập tức xuống xe, nhưng lại bị Thẩm Mạn Lan ngăn lại. Đừng xuống, ở đây quá yên tĩnh đến mức khiến cho người khác phải lo lắng. Dũng, đừng dừng xe lại, lái thẳng về phía trước. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan có một chút u ám, mặc dù Dũng cũng không biết có lý do gì, nhưng vẫn nghe lời cài tăng số ga qua cửa nhà cũ của nhà họ Diệp với tốc độ rất nhanh. Ngay khi họ vừa rời khỏi nhà cửa cũ, phía trước đột nhiên xuất hiện vật cản. Dũng lùi lại. Trái tim của Thẩm Mạn Lan lập tức nhấc lên, xem ra Dư Dương đã chết rồi, còn có phần tử xấu ở đây đợi cô. Quả nhiên có người đứng sau Dư Dương. Lúc Dũng về lùi số, phía sau không biết từ đâu xuất hiện 4-5 chiếc xe Jeep, lập tức chặn đường phía sau của bọn họ lại. Cô chủ, chúng ta gặp mai phục rồi. Lông mày của Dũng nhíu chặt lại. Thẩm Mạn Lan can tâm bảo bối của ông Cụ Tiêu, tuyệt đối không để cho cô xảy ra chuyện. Cô chủ, tôi lấy xe dẫn dụ bọn chúng, cô hãy chạy vào bên trong. Đề nghị của Dũng lập tức bị Thẩm Mạn Lan từ chối. Không cần, Lam Thần không có ở đây, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Bây giờ ở bên trong đã bố trí rất nhiều người đợi chúng ta chui vào. Tôi mà đi vào thì chính là cá ở trong chậu, đúng là nguyện ý của bọn chúng. Vậy chúng ta phải làm sao? Dũng có một chút lo lắng, khóe miệng của Thẩm Mạn Lan hơi cong lên, nở ra một nụ cười cay đắng. Tôi thật sự không muốn sống một cuộc sống như thế này, nhưng lại bị người khác ép thành như thế này. Tôi có phải cứu chồng, vì vậy không có cách nào nữa, liều thôi. Dũng, trên người cậu có súng không? Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Dũng có một chút sững sờ. Anh ta là cảnh vệ của ông Cụ Tiêu, đương nhiên sẽ mang theo súng. Chỉ là Thẩm Mạn Lan hỏi như vậy là có ý gì? Cô chủ, cô... Đưa cho tôi một khẩu, tôi biết cậu có thói quen mang theo hai khẩu súng. Dũng do dự một lúc nhưng vẫn đưa cho Thẩm Mạn Lan một khẩu súng. Thẩm Mạn Lan trực tiếp nổ súng về phía ngoài. Tiếng súng giòn giã lập tức làm náo động cả Hải Thành. Người ở Hải Thành ngày hôm nay đều nơm nớp lo sợ. Vụ cướp xe quân sự của Dư Dương vừa mới kết thúc không lâu. Bên phía nhà cũ nhà họ Diệp lại truyền đến tiếng súng. Đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Mau đi xem là chuyện gì. Bên phía cảnh sát lập tức bắt tay vào hành động. Lúc Hoắc Chấn Đình biết được Dư Dương cướp xe quân đội thì có một chút hoài nghi. Anh ta có nghe nói công ty của nhà họ Diệp đã cho nhân viên nghỉ việc trước, không quá yên tâm, vội vàng triệu tập một vài người, nhanh chóng đi đến nhà cũ nhà họ Diệp. Chỉ là vẫn chưa đến thì đã nghe thấy tiếng súng vang lên nhà cũ nhà họ Diệp. Nhanh, mau qua bên đó. Người của nhà họ Hoắc nhanh chóng tiến vào. Tiếng súng này của Thẩm Mạn Lan vang lên, có thể nói làm kinh động tất cả lực lượng. Người ẩn nấp ở trong bóng tối hung hăng đập một cái lên vô lăng, hung dữ nói. Tốc chiến tốc thắng, tiếng súng sẽ khiến cho tất cả mọi người tiến sát về phía bên này. Đến lúc đó muốn giết chết được Thẩm Mạn Lan sẽ khó như lên trời. Không giết được Thẩm Mạn Lan, chúng ta trở về, anh Phong sẽ không tha cho chúng ta. Nhưng anh Mao, Thẩm Mạn Lan ở trong xe, không biết vị trí cụ thể, chúng ta cũng không làm gì được. Khuôn mặt của tên thuộc hạ tràn đầy sự khó xử. Anh Mao hung ác nói. Tất cả đều bắn về phía chiếc xe quân sự kia, đã gây ra động tĩnh thì không sợ lớn hơn một chút sao? Thông báo với sát thủ, chỉ cần Thẩm Mạn Lan để lộ đầu ra, một phát khiến cho cô ta toi mạng cho tôi. Vâng, Thẩm Mạn Lan biết tiếng súng của mình sẽ đem đến cứu viện cho mình, nhưng bây giờ vẫn cần phải dựa vào chính bản thân mình. Cô nhìn Dũng khẽ nói. Tôi bắn súng để làm kinh động đến đối phương, rất có khả năng sẽ khiến cho bọn họ chó cùng rứt dậu. Dũng, nằm xuống, không có lệnh của tôi không được phép ra bên ngoài, càng không được phép ngẩng đầu lên. Cô chủ, Nhiệm vụ của tôi chính là bảo vệ cô. Nghe lời tôi, ông ngoại của tôi đã lớn tuổi rồi, cậu đi theo ông ấy lâu như vậy, mặc dù là chủ tớ nhưng thật ra lại là vào sinh ra tử. Tôi không thể để cho ông ngoại tôi ở cái tuổi này rồi, còn phải chịu đựng nỗi đau mất đi người anh em của mình, cậu phải an toàn. Thẩm Mạn Lan vừa nói xong, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng ác liệt. Nằm xuống! Cô ấn đầu của Dũng xuống, còn mình cũng nhanh chóng trốn vào trong gầm ghế sau. Tiếng súng tập kích giống như là những hạt mưa. Dưới hoàn cảnh này, cô muốn mau rút lui an toàn, cảm giác có một chút khó khăn, phải làm sao bây giờ? Đầu óc của Thẩm Mạn Lan có một chút hỗn loạn, tiếng súng càng ngày càng dày, những cứu viện kia cũng phải mất một khoảng thời gian nữa mới đến được, cô nhất định phải tự cứu lấy mình. Thẩm Mạn Lan nhìn Dũng, trong đáy mắt cô lóe lên một tia kiên định, hạ quyết tâm không thể để cho Dũng xảy ra chuyện. Thẩm Mạn Lan biết chỉ cần mình và Dũng ở cùng với nhau, Dũng sẽ không có cơ hội thoát khỏi nguy hiểm. Cô cắn môi dưới, trực tiếp đẩy cửa xe ra, lăn ở trên đất, sau đó chạy ra ngoài. Cô chủ! Dũng vô cùng lo sợ mà hét lên một tiếng, sau đó phát hiện Thẩm Mạn Lan đã nhảy ra bên ngoài, vô số viên đạn bắn về phía cô. Tình hình như thế này, Thẩm Mạn Lan đã bị đánh thành cái sàng cũng có khả năng. Anh ta vô cùng lo lắng, nhưng lại không thể phân thân. Thẩm Mạn Lan đã trải nghiệm sâu sắc cái gì gọi là mưa bom bão đạn. Viên đạn xẹt qua ở bên người cô, sau khi lăn ở trên mặt đất để tránh, vẫn chưa kịp làm gì đã nghe thấy một tiếng động, một cái nồi sắt lớn không biết từ đâu ném qua, không nghiêng lệch, chắn cả người cô lại. Đạn có lực xuyên thủng, nhưng chiếc nồi sắt này sẽ cho Thẩm Mạn Lan thêm thời gian. Cô vẫn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến. Hạ Lan, bên này, chị dâu. Dù thế nào, Thẩm Mạn Lan cũng không nghĩ đến gặp được Hồ Ngọc Duyên ở đây. Mau qua đây. Hồ Ngọc Duyên chạy ra túm lấy Thẩm Mạn Lan kéo cô qua. Cùng lúc đó chiếc nồi lớn đã bị vỡ tan. Lỗ đạn ở bên trên gần như đã khiến cho chiếc nồi lớn thành cái sàng. Thẩm Mạn Lan nghĩ lại thì cảm thấy mà sợ. Hồ Ngọc Duyên đột nhiên cởi áo chống đạn ở trên người, trực tiếp khoác lên trên người của Thẩm Mạn Lan. Mặc vào. Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, vội vàng từ chối. Không, em không thể lấy. Chỉ là chị dâu của em còn phải kết hôn với Tống Giả Thiên nữa. Nói linh tinh cái gì thế, hôn lễ chỉ là một hình thức, trên pháp luật chúng ta đã là người một nhà rồi, sao chị có thể thấy em gặp nguy hiểm mà trơ mắt không quan tâm chứ? Mau mặc lên, mục tiêu của bọn chúng là em, dù sao chị cũng là an toàn hơn một chút. Hồ Ngọc Duyên không quan tâm đến sự cự tuyệt của Thẩm Mạn Lan, trực tiếp mặc áo chống đạn lên cho cô. Mắt của Thẩm Mạn Lan có một chút nóng. Chị dâu, em... Lúc này đừng có nói nhiều, nhà họ Hồ bọn chị gần chỗ em nhất. Đúng lúc chị về nhà lấy đồ, chị nhìn thấy người của nhà họ Hoắc đã đến rồi. Chỉ cần chúng ta trốn ở đây đợi một lát sẽ là an toàn. Hồ Ngọc Duyên nắm chặt lấy tay của Thẩm Mạn Lan, sợ cô lại chạy ra nộp mạng. Lúc nãy cảnh tượng kia quả thật đã dọa chết cô ta rồi. Sao Thẩm Mạn Lan có thể tin tưởng lời nói dối của Hồ Ngọc Duyên đúng lúc về nhà lấy đồ chứ? Hồ Ngọc Duyên biết được chuyện dư dương, sợ là đã chuẩn bị cho sự chi viện bất ngờ. Mắt của Thẩm Mạn Lan có một chút nóng, hai vợ chồng Tống Giật Thiên này rốt cuộc muốn cô phải nợ họ bao nhiêu đây? Làm sao cô có thể trả hết đây? Đúng lúc này, cuối cùng người nhà họ Hoắc cũng đã đến. Bắt sống cho tôi muốn xem rốt cuộc là ai dám hại người nhà họ Hoắc tôi. Hoắc Chấn Đình nổi giận, Thẩm Mạn Lan nhìn thấy anh ta không khỏi thở vào nhẹ nhõm, nhưng dưới sự khúc xạ của ánh mặt trời, hình như cô nhìn thấy một điểm phản quang. Tay bắn tỉa! Trái tim Thẩm Mạn Lan thắt chặt lại, lập tức hét lên một tiếng. Chú nhỏ, cẩn thận, tay bắn tỉa! Lời nói này vừa dứt, một viên đạn bay đến và bay thẳng vào nơi ẩn náu của cô. Cẩn thận! Hồ Ngọc Duyên lập tức đẩy Thẩm Mạn Lan ra. Thẩm Mạn Lan sao có thể trơ mắt nhìn Hồ Ngọc Duyên xảy ra chuyện được chứ? Cô ném thứ ở bên tay ra. Đoàn một tiếng, viên đạn bắn vào khẩu súng lục, làm giảm tốc độ và va chạm. Thẩm Mạn Lan nhân cơ hội này đã đá Hồ Ngọc Duyên ra. Viên đạn bay qua đầu của họ một cách nguy hiểm. Hồ Ngọc Duyên đã bị dọa đến mức cả người đều ngớ ra. Thẩm Mạn Lan vội vàng chạy đến, ôm Hồ Ngọc Duyên vào lòng. Chị dâu, chị không sao chứ? Không, không sao. Hồ Ngọc Duyên lắc đầu, cơ thể lại có một chút run rẩy. Lúc nãy cái chết gần như vậy, cô ta thật sự đã bị dọa hỏng rồi. Thẩm Mạn Lan ôm chặt lấy cô ta, trong lòng vô cùng áy náy. Hoắc Chấn Đình cũng không phải là một người ăn chay. Ngay lúc đối thủ nổ súng đã tìm thấy vị trí ẩn nấp của đối phương, trực tiếp bắn chết tay súng bắn tỉa kia. Người của cảnh sát cũng đã đến, nhất thời cửa nhà cũ nhà họ Diệp náo nhiệt một cách khác thường. Thẩm Mạn Lan để Dũng ở lại để giải quyết chuyện bên này, còn mình đích thân đưa Hồ Ngọc Duyên về nhà họ Hồ. Ông cụ Hồ đã không có ở nhà, nói cách khác tất cả mọi chuyện đều là chủ ý của một mình Hồ Ngọc Duyên. Thẩm Mạn Lan không biết nên nói như thế nào về tâm trạng của mình lúc này, ngoại trừ cảm ơn còn có một chút sợ hãi. Chị dâu, sau này không được làm những chuyện nguy hiểm như vậy, biết không? Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Hồ Ngọc Duyên gật đầu, đột nhiên cảm thấy mình thật là kém, vội vàng tùy tiện nói. Ai da, chị không sao, em đi làm việc của em đi. Nói xong cô ta bảo người tiễn Thẩm Mạn Lan ra ngoài. Thẩm Mạn Lan biết chuyện lúc nãy rất có khả năng sẽ để lại ám ảnh cho Hồ Ngọc Duyên. Chẳng qua cô ấy không muốn để cho mình lo lắng mới bảo mình rời đi. Thẩm Mạn Lan suy nghĩ một lúc gọi điện thoại cho Tống Giật Hiên. Anh, xin lỗi. Thẩm Mạn Lan nói xin lỗi trước, ngược lại làm cho Tống Giật Hiên mơ hồ, không hiểu gì cả. Sao vậy? Thẩm Mạn Lan nói ra chuyện của Hồ Ngọc Duyên, cả người Tống Giật Hiên đều sững sờ. Anh ta cầm điện thoại rất lâu nhưng lại không thể nói nên lời. Người phụ nữ gan to bằng trời kia, rốt cuộc có biết mình đang làm gì không? Nhưng sau khi tức giận, lại nghĩ đến tất cả những điều mà Hồ Ngọc Duyên làm đều là vì Thẩm Mạn Lan, anh ta đột nhiên có một chút cảm động. Hôm nay nếu như không có Hồ Ngọc Duyên, có lẽ thật sự không nói trước được Thẩm Mạn Lan sẽ như thế nào. Người phụ nữ ngốc nghếch này, trên đời này sao lại có một người phụ nữ ngốc nghếch như vậy chứ? Rõ ràng biết ở trong lòng anh ta vẫn còn nhớ đến Thẩm Mạn Lan, rõ ràng hai người bọn họ có thể là mối quan hệ tình địch. Người phụ nữ ngốc nghếch này còn vì người tình địch này mà suýt chút nữa phải hy sinh mạng sống của mình. Cô ấy muốn để cho Tống Giật Hiên phải sống trong sự áy náy cả đời này có đúng không? Mắt của Tống Giật Hiên ươn ướt, có được người vợ hiền như vậy, nếu như anh ta còn phụ lòng, có lẽ ông trời sẽ không thể tha thứ. Tống Giật Hiên khẽ nói. Em đi làm việc của em đi, cứ để cho anh an ủi chị dâu em. Từ trong giọng nói của Tống Giật Hiên, Thẩm Mạn Lan nghe ra được tình nghĩa của anh với Hồ Ngọc Duyên, không khỏi cảm thấy yên tâm. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Mạn Lan biết được Tống Giật Hiên và Hồ Ngọc Duyên nhất định sẽ hạnh phúc. Tống Giật Hiên vốn dĩ không phải là người máu lạnh, Hồ Ngọc Duyên là vì anh ta yêu ai yêu cả đường đi mà suýt nữa thì mất cả mạng sống. Tống Giật Hiên chắc chắn sẽ không đối xử tệ với Hồ Ngọc Duyên. Hơn nữa, nhân cách của Hồ Ngọc Duyên muốn để cho người khác không yêu cũng rất khó. Thẩm Mạn Lan liếc nhìn nhà họ Hồ, khuấy miệng không khỏi cong lên, nở ra một nụ cười. Thật tốt, cuối cùng Tống Giật Hiên đã tìm được một nửa của mình rồi. Cả người Thẩm Mạn Lan đều cảm thấy thoải mái rời khỏi nhà họ Hồ. Nhà họ Hoắc bên kia cũng đã kết thúc. Bên phía cảnh sát đưa ra rất nhiều người đi, nhưng đã bị Hoắc Chấn Đình tự mình giam giữ một nhân chứng sống. Sau khi thẩm vấn, đối phương thừa nhận là Vu Phong phái đến. Sau khi Thẩm Mạn Lan nghe được tin tức này có một chút trầm mặc, chả trách Dư Dương có chỗ dựa nên không sợ hãi như vậy, hóa ra là cấu kết với Vu Phong. Từ trong miệng của Hoắc Chấn Đình, Thẩm Mạn Lan biết được Vu Linh đã chết rồi, hơn nữa còn chết rất thảm. Phương Nguyên sai người lăng trì bà ta 3 ngày 3 đêm mới chút được hơi thở. Chắc chắn Vu Phong sẽ tức đến mức phát điên. Chỉ là Thẩm Mạn Lan có một chút không hiểu. Cho dù Vu Linh đã từng cho Vu Phong vinh hoa phú quý, chẳng qua cũng chỉ là hai cô cháu mà thôi. Vu Phong đối với người cô này có một chút quá tốt rồi. Hơn nữa Vu Linh cũng là gieo gió gặp bão, liên quan gì đến cô chứ? Cho dù Vu Phong muốn báo thù, cũng nên báo thù Phương Nguyên chứ. Sao nhất định phải kiếm Thẩm Mạn Lan cô chết không có chỗ chôn? Thẩm Mạn Lan không hiểu được điểm này. Tạm thời cũng không có nghĩ nữa. Hải Thành đã định trước, tối nay là một đêm mất ngủ. Không biết có bao nhiêu người vì chuyện này mà kinh hoàng khiếp sợ, lại có bao nhiêu người vì chuyện này mà mệt mỏi, bôn ba, đêm cũng không thể ngủ. Hoắc Chấn Đình giữ Thẩm Mạn Lan ở nhà họ Hoắc nghỉ ngơi, nhưng Thẩm Mạn Lan lại từ chối. Chú nhỏ, cháu phải về xem thế nào, Lam Thần không biết đã xảy ra chuyện gì. Người ở bên trong nhà đã cho tan làm trước rồi đó, Mã Hoàng đã ngây ngây đi đến nhà gì. Cháu còn phải đi đón Ngây Ngây trở về, nhưng ngược lại cháu có chuyện muốn nhờ chú nhỏ. Cháu nói đi. Dư Khinh Hồng đã đến Hải Khanh từ trước, cháu muốn biết Mai như thế nào rồi. Nếu như có thể, hy vọng người của chú có thể cứu Mai trở về. Mai là người anh em tốt của Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan thay Diệp Ân Tuấn bảo vệ người anh em này. Hoắc Chấn Đình khẽ nói. Mai đã đến Hải Thành rồi, cậu ấy không bị thương, chỉ bị Dư Khinh Hồng làm cho hôn mê. Dư Khinh Hồng và anh ta đến Hải Thành, mua 2 vé máy bay, thời gian của 2 vé so le nhau, chuyến bay của Mai kia cô ta không làm. mà dùng đồ uống làm cho Mai hôn mê ở trong phòng chờ, tự mình đi về phía trước. Về điều này, cô ta đối xử với Mai vẫn được xem là khá tốt. Thẩm Mạn Lan dừng lại một chút, cô không biết mấy ngày nay Dư Khinh Hồng ở bên nước ngoài như thế nào, nhưng nếu như xét từ chuyện này, cô ta đối với Mai cũng không phải là hoàn toàn vô tình, có lẽ người phụ nữ kia còn cứu được. Thẩm Mạn Lan gật đầu. Sau khi cô và Hoắc Chấn Đình tạm biệt nhau, thì lập tức trở về nhà cũ nhà họ Diệp, lại nhìn thấy Lam Thần đang vội vàng đi ra bên ngoài, đang lúc chạm trán với cô. Đi đâu thế? Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Lam Thần bình an vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lam Thần lại căng thẳng, áy náy muốn chết. Xin lỗi mợ chủ, tôi đã bị trúng kế, cô không sao chứ? Kế gì, chuyện gì thế? Nói xem nào. Giọng nói của Thẩm Mạn Lan vừa dứt, Diệp Ngây Ngây từ bên trong chạy ra. Mẹ! Cô bé giống như tàu hỏa nhỏ, lao thẳng vào trong lòng của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan suýt nữa không đón được cô bé. Tiểu nha đầu, sao con lại ở đây? Diệp Nghê Nghê ôm lít Thẩm Mạn Lan, có một chút sợ hãi nói. Mẹ, bà Hoàng đã bị thương rồi. Chuyện gì vậy? Thẩm Mạn Lan đột nhiên trở nên căng thẳng, Lam Thần thấp giọng nói. Tôi nhận được điện thoại của cô Nghê Nghê. Nói ở bên ngoài nhà bá Hoàng có rất nhiều người cầm súng, cô ấy sợ. Tôi biết nếu như tôi đi qua đó rất có khả năng khiến cho mợ chủ gặp nguy hiểm, nhưng mà an nguy của cô chủ Nghê Nghê tôi cũng có thể không quản. Tôi nhớ tôi đã sắp xếp người ở bên đó bảo vệ cô chủ Nghê Nghê, nhưng lại không liên lạc được với bất cứ ai. Vì vậy tôi phải để lại những người này, sau đó vội vàng đi qua. Má Hoàng vì bảo vệ cô chủ Nghê Nghê mà bị thương, tôi đã kêu người đưa bà ấy đến bệnh viện rồi. Mặc dù Thẩm Mạn Lan không tận mắt nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng ra là tình hình gì. Bên phía cô oanh liệt như vậy, chứ đừng nói đến bên phía Má Hoàng. May mà Lam Thần đi qua bên đó, cô không khỏi có một chút sợ hãi. Lúc đầu cô nên đưa Nghê Nghê đến nhà họ Hoắc. Cảm ơn anh, Lam Thần. Mợ chủ, tôi tự tiện rời khỏi cương vị, nên đã bị phạt. Lam Thần áy náy gần chết rồi, Thẩm Mạn Lan vỗ vai của anh ta nói. Không liên quan gì đến anh làm rất đúng. Cho dù là lúc nào, nếu như tôi và bọn nhỏ cùng gặp nguy hiểm, anh nhất định phải đảm bảo an toàn cho bọn nhỏ. Tôi là người lớn, tôi có khả năng tự bảo vệ mình, nhưng bọn nhỏ không có. Vì vậy, lựa chọn lần này của anh không sai. Nếu như Nghê Nghê xảy ra chuyện gì, thì sự ân hận cả đời này của tôi không thể bù đắp được. Dựa vào điểm này, tôi còn phải cảm ơn anh. Mợ chủ, tôi... Được rồi, điện thoại đâu? Làm rơi ở trong lúc chiến đấu ác liệt không tìm thấy. Lam Thần rất bực bội, trở về mua cho anh cái khác. Thẩm Mạn Lan ôm lít Diệp Nghê Nghê lên, giọng nói dịu dàng hỏi. Bị dọa sợ, có đúng không? Vâng, mẹ, tôi nay mẹ ngủ cùng con có được không? Diệp Nghê Nghê ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan, cả người đều run rẩy. Thẩm Mạn Lan lại rất khó chịu, ôm lít Diệp Nghê Nghê đi vào trong nhà cũ. Trong nhà lại không có bị vỡ nát, hỏng hóc gì, nhưng Thẩm Mạn Lan lại có một chút không muốn nghỉ ngơi ở đây. Ngộ nhỡ còn có cả con cá lọt lưới thì sao? Vô Phong, người này thật sự không thể đoán được, nhưng muốn suy nghĩ phải đưa cô vào chỗ chết hình như chưa từng thay đổi. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Lam Thần, mau đi xem bên phía Tử và Triệu Ninh thế nào rồi. Vâng, Lam Thần vội vàng làm theo. Không lâu sau, Lam Thần đã gửi thông tin đến. Bên phía Tử không sao, Triệu Ninh đã cai nghiện được rồi. Cô Tử đã biết chuyện Triệu Ninh đã bị người ta bỏ thuốc, cũng biết là Vu Linh làm. Cảm xúc của cô ấy rất kích động, đã khóc đến mức ngất đi mấy lần rồi, là Triệu Ninh vẫn luôn ở bên cạnh. Bây giờ cảm xúc về cơ bản cũng xem như đã ổn định lại. Người của Vu Phong không đến làm phiền mấy người cô Tử nữa. Nghe thấy Lam Thần nói như vậy, lúc này Thẩm Mạn Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Tăng thêm người để bảo vệ bọn họ. Mặc dù Vu Phong có thể không làm hại bọn họ, nhưng cẩn thận là trên hết. Vâng. Bận rộn một buổi tối, Thẩm Mạn Lan vừa mệt vừa kiệt sức. Mặc dù vết thương ở trên lưng của cô đã đóng vảy, nhưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Hôm nay lăn qua lăn lại như vậy, càng cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng Diệp Nghê Nghê đã bị dọa sợ, ôm chặt lấy cô không buông tay. Thẩm Mạn Lan chỉ có thể đưa Diệp Nghê Nghê đến nhà họ Hoắc. Hoắc Chấn Phong thấy Thẩm Mạn Lan đi rồi, nhưng lại quay về. Dẫn theo Diệp Nghê Nghê không khỏi có một chút kinh ngạc và vui mừng. Muốn về ở? Vâng, vẫn là trở về yên tâm hơn một chút. Thẩm Mạn Lan đi vào phòng của mình, dẫn Diệp Nghê Nghê vào nhà vệ sinh. Hai mẹ con tắm rửa qua loa, lúc này Thẩm Mạn Lan mới bế Diệp Nghê Nghê đi ra bên ngoài.